Người chơi hung mãnh, chương 37, khai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, vương quan đạo trưởng kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo cười thành một đóa hoa cúc. Hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Lý Ngang bọn người. Mấy vị này là, Lý Ngang đứng dậy, thuần thục đem biên ra lai lịch nói chuyện, đồng thời dậm chân tiến lên, chắp tay thở dài, dâng lên một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ chứa từng cây tinh mỹ xa hoa Marlboro thuốc lá. Đây là, vương quan nhíu mày, một vừa mua hộp thuốc lá lang yêu áp sát tới. Điểm điếu thuốc thơm, giải thích nói, đây là Lý đạo trưởng cố ý từ AI thổ miết quần đảo trên mang về hải ngoại đặc sản. Tên là thuốc lá, cần chút đốt hút, lang yêu hung hăng hút một hơi thuốc. Thôn vân thổ vụ, ho khan nói. Cái đồ chơi này cùng nha phiến loại kia tai họa khác biệt. Hút nha phiến độc hại thần trí, tàn phá thân thể, mà cái này thuốc lá tươi mát sướng miệng, tỏa sáng tinh thần, có trợ giúp thiền ngồi vào định, tăng trưởng tu vi, người nhìn phía trên này còn tiêu lấy. Hút thuốc lá có lợi khỏe mạnh, biểu thị, cái này lang yêu không biết là, Lý Ngang tại lá cây thuốc lá bên trong tăng thêm điểm mãnh liệu. Hút bắt đầu xa so với phổ thông thuốc lá ra sức, mà đưa cho vương quan kia hộp trong khói thơm, càng là thêm đại ngạch dược vật, tại trên diện rộng đề cao thành nghiện tính đồng thời, còn tăng cường đối thân thể tàn phá năng lực. Đừng nói người, liền là voi đánh lên một ngụm cũng phải té xỉu trên đất. Vậy liền cảm ơn Lý đạo trưởng, vương quan tiếp nhận chứa thuốc lá hộp gỗ, không có nhặt ra một cây đến rút. Chỉ là tùy ý đem hộp gỗ đưa cho sau lưng đứng xuôi tay áo trắng quỷ hồn. Đã tất cả mọi người đã đến đủ, vậy ta trước hết đi trong hầm ngầm lấy rượu. Vương quan chắp tay cùng bầy yêu tạm biệt, trực tiếp đi hướng Phật tháp. Ngồi tại đại hùng bảo điện bên trong nhiệm vụ tiểu đội trong nháy mắt căng thẳng tiếng lòng. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, vương quan một khi bước vào hầm rượu, liền sẽ phát động chôn giấu tại các nơi địa lôi cạm bẫy. Trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Vạn Lý Phong đao nắm chặt bàn tay, căng cứng ngón tay đốt ngón tay cực kỳ tái nhợt. Hình Hà Sầu sắc mặt trầm tĩnh, nhưng giấu ở trường bào hạ nắm đấm cũng tại run nhẹ nhẹ. Một giây, hai giây, từ vương quan tiến vào Phật tháp về sau, thời gian không khô trôi qua. Lý Ngang đem thân thể thoáng ngửa ra sau, từ trong hàm răng gạt ra một chữ nổ. Hình Hà Sầu con người bỗng nhiên co vào, trường bào hạ thủ trưởng ấn xuống điều khiển trang bị, oanh, đại địa chấn chiến, cát bay đá chạy, cao vút trong mây bằng đá Phật tháp ầm vang đổ sụp. Một đoàn trắng kiện cột khói từ từ bay lên, chết sao, cũng không có, hệ thống nhắc nhở âm vẫn chưa vang lên, nhiệm vụ tiểu đội thành viên trong lòng chấn động mãnh liệt. Đã thấy một đầu mọc đầy lông đen trắng kiện cánh tay từ đống đá vụn bên trong đưa ra ngoài, trực chỉ hướng lên trời. Cánh tay kia cơ bắp cường tráng, bành trướng chính muốn nổ tung, gân xanh du tẩu như là phi long cầu bàn, màu đen lông dài không gió tự nhiên trôi nổi, nồng đậm đến cực điểm yêu khí che kín trời trăng. Âm trầm kinh khủng lắc lư bóng cây tựa hồ cũng bị yêu khí ảnh hưởng, đình chỉ tất cả lắc lư. Giữa thiên địa vạn vật yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại cây kia duỗi ra đống đá vụn kình thiên cánh tay dài. Ai, khoan thai tiếng thở dài từ lòng đất truyền đến, lại một con tráng kiện cánh tay từ lòng đất duỗi ra. Sơn tiêu, từ dưới đất bò lên ra, mặt của nó đại khái hiện lên mặt người hình dáng, tinh hồng cái mũi hướng ra phía ngoài lật, xương mũi hai bên đều có một khối cốt chất nổi lên. Trên đó có dọc sắp xếp màu lam sống lưng trạng nổi lên. Ở giữa là màu xanh biếc rãnh nông. Chỉnh thể đồ án cực giống quỷ quái. Mỗi lần hô hấp, sơn tiêu cái mũi chung quanh đồ án liền sẽ lưu động lấp lóe. Đem từng đoàn như có như không khói đen bơm ra lỗ mũi. Sơn tiêu kia hai đầu tự nhiên rủ xuống tại đất cánh tay quá trắng kiện. So với chỉnh thể mà nói, cực kỳ không cân bằng. Nó hai cái đùi hơi có vẻ thô mà ngắn, đầu gối giống khủng long, chuột túi đồng dạng hướng về phía trước uốn lượn, một cây trường tiên giống như dài nhỏ cái đuôi từ đuôi xương cụt bên trong kéo dài mà ra. Tự do rủ xuống, hô, hút, chừng 3 tầng lầu cao Sơn Tiêu hít sâu. Từ trong lỗ mũi phun ra sương mù rơi xuống mà xuống. Bao trùm lấy thân hình khổng lồ. Trên thân thể những cái kia nhỏ bé vết sẹo. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Thép phiến, bi thép bị điên cuồng sinh trưởng huyết nhục cho gạt ra vết thương. Tùy ý rơi xuống, cùng đá vụn chạm vào nhau phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Ha ha ha, tựa hồ là cảm thấy ngứa. Sơn Tiêu duỗi ra lợi chảo, dùng kia chủy thủ bén nhọn móng tay. Gãi ngực, trước ngực cả trương làn da bị móng tay cầm ra từng đạo vết máu. Huyết nhục như là bị cày qua ruộng đồng, thông suốt nứt ra xé mở, lộ ra âm trầm bạch cốt. Vương quan đạo trưởng, một đám yêu ma ngây ra như phỗng, lắp bắp nói, ngài không có sao chứ, không có gì đáng ngại. Sơn Tiêu cười giả dối, liếm liếm trên móng tay dính lấy huyết nhục, mở ra một cái tay khác, trong lòng bàn tay vậy mà nắm vuốt một đống hoàn hảo không chút tổn hại vò rượu. Trong hầm ngầm khoát đao đất địa lôi ầm vang bạo tạc. Hắn chẳng những không có bị nổ chết tại chỗ, lại còn có thừa lực, tùy tiện bảo vệ tất cả gốm sứ vỏ rượu. Nhiệm vụ tiểu đội chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Sơn Tiêu thực lực, vượt xa khỏi tất cả mọi người dự tính. Cái này, đây không có khả năng. Tiềm ẩn tại Lý Ngang thể nội Sai Thúy Kiều kinh ngạc tự lẩm bẩm. Năm ngoái lúc này, Sơn Tiêu tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có mạnh đến loại trình độ này. Hiện tại mới phát hiện, đã quá muộn a. Hình Hà sầu đầu lưỡi phát khổ. Ở trong lòng cấp tốc đem, đánh giết Sơn Tiêu, mục tiêu vạch tới, đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Lý Ngang một chút. Hệ thống nhiệm vụ chỉ yêu cầu sống sót 7 ngày, mà hợp tác đánh giết Sơn Tiêu, là Sài Thúy Kiều chủ ý, muốn. Đề phòng cái này nữ quỷ đột nhiên bạo khởi, bại lộ chúng ta tồn tại. Nhiệm vụ tiểu đội đám người tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đã thấy Sơn Tiêu giữ tợn cười nói, chỉ là hầm lâu năm thiếu tu sửa, vừa vặn đụng tới đổ sụp mà thôi. Bạch quỷ, đi cho ta cầm quần áo cùng tiên đan tới. Vâng, đại nhân. Áo trắng quỷ hồn thật sâu bái, trở về cỗ kiệu, từ bên trong xuất ra một kiện mới tinh đạo bào. Còn có một cái cổ hương cổ sắc làm bằng đồng hộp. Sơn Tiêu tiếp nhận đạo bào, hình thể chậm rãi thu nhỏ. Tại đống đá vụn sau thay xong y phục, trở ra thời điểm, vẫn là bộ kia tiên phong đạo cốt. Mặt mũi hiền lành đắc đạo chân nhân bộ dáng. Chúng yêu đều rất rõ ràng. Vừa rồi hầm đổ sụp tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tùy tiện thay cái yêu quái tiến hầm, chỉ sợ đã bị tạc chết rồi. Ai? Là ai nghĩ mưu hại vương quan? Vừa rồi bạo tạc lại là chuyện gì xảy ra? Là vẽ lấy trưởng tâm lôi pháp thuật phát động thức phù lục. Vẫn có thể phóng thích phích lịch lôi đình pháp bảo. Gặp tập kích vương quan làm sao không đi? Yêu quỷ môn ẩn ẩn cảm giác đêm nay tiệc rượu không có đơn giản như vậy. Muốn trộm chuồn êm ra chùa miếu. Lại phát hiện nhất kiệu kia 4 cái lệ quỷ đã giữ vững chùa triền tứ phía thông đạo. Chỉ là phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn mà thôi. Vương quan cười nói, chư vị mời ngồi đi. Tiệc rượu lập tức liền muốn bắt đầu. Yêu quỷ môn thu liễm biểu lộ, âm thầm trở lại chỗ mình ngồi đi. Từng cái biểu lộ cứng ngắc như là tượng gỗ đất nạn đồng dạng. Lấy vật đổi vật giao dịch lúc vui sướng bầu không khí, bị trầm mặc yên tĩnh thay thế. Vương quan ngồi ở đại sảnh thủ tọa, để kiệu phu lệ quỷ nâng cốc đàn bên trong ẩn chứa linh khí rượu, theo thứ tự đổ vào đám người chén rượu ở trong. Cách chương.